Đế Bá, chương 6477, đây là thứ quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động ngày cuối cùng, ngày mai 6 chương. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Bảo Dương, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lúc này, Lý Thất Dạ mở bàn tay, tại trong bàn tay hắn hiện lên một đạo vô thượng đại đạo pháp tắc. Đại đạo pháp tắc này rất đặc biệt, đại đạo pháp tắc này hiển hiện thời điểm. Nó giống như là có sinh mệnh một dạng, đang nhẹ nhàng ngọ nguậy. Mà khi ngươi đi nhìn chăm chú lên đại đạo pháp tắc này thời điểm, nó nhưng lại không phải một đầu đại đạo pháp tắc, mà lại, bất cứ người nào đi nhìn chăm chú đại đạo pháp tắc này thời điểm, nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Chỉ có Lý Thất Dạ nhìn thấy mới thật sự là đại đạo pháp tắc, mỗi người đoán, đều hoàn toàn không tầm thường. Chính là Tiễn Vân Vân, tại Lý Thất Dạ dương ra trong tay thời điểm. Trong tay xuất hiện một thanh nắm quyền, cũng không khỏi giật nảy cả mình, nói ra. Công tử trong tay là chúng ta Tam Nguyên Đảo quyền hành. Công tử là lúc nào có được? Tiễn Vân Vân tưởng tượng, không thích hợp, bởi vì nhược điểm này quyền vẫn luôn tại bọn hắn Tam Nguyên Đảo bên trong, làm sao có thể rơi vào Lý Thất Dạ trong tay đâu? Ngươi lại nhìn rõ, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ngón tay một chút tại Tiễn Vân Vân mi tâm chỗ. Trong chớp mắt này, Tiễn Vân Vân mi tâm chính là quang mang lấp lóe, tùy theo, hai mắt của nàng lập tức trở nên không gì sánh được thanh minh, bình thường không thấy được đồ vật, trong chớp mắt này đều lập tức trở nên không gì sánh được rõ ràng, tựa hồ thiên địa vạn đạo biến hóa, đều chạy không khỏi hai mắt của nàng, một chút nhìn có thể nhìn nhất thanh nhị sơ. Lúc này, lại nhìn Lý Thất Dạ vật trong tay thời điểm, nơi nào còn có cái gì quyền hành, vậy chỉ bất quá là một đầu đại đạo pháp tắc mà thôi. Đó là độc nhất vô nhị đại đạo pháp tắc. Khi Lý Thất Dạ thu hồi tay mình thời điểm, tại ông, một tiếng vang lên, Tiễn Vân Vân lại nhìn bốn phía thời điểm, cùng trước kia đoán số lượng giống nhau như đúc, vừa rồi thanh minh, tựa như là lập tức cho mình mở một cái độc nhất vô nhị thiên nhãn đồng dạng. Lúc này lại nhìn Lý Thất Dạ trong tay thời điểm, hay là một thanh quyền hành. Tại sao có thể như vậy? Tại vừa rồi nàng hai mắt thanh minh thời điểm. Nhìn thấy chính là một đầu đại đạo pháp tắc, độc nhất vô nhị, nhưng là, hiện tại xem xét, lại còn là ngay từ đầu nhìn thấy quyền hành. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bởi vì đây là nhất niệm, đoán, chính là ngươi tâm sở niệm, cho nên, ngươi cũng không thể nhìn thấy nó bản chất, không nhìn thấy nó chân thân, trừ phi ngươi tâm đã thanh minh, lại không hắn niệm. Tâm đã thanh minh, lại không hắn niệm, Tiễn Vân Vân không khỏi sững sờ ngốc, trong nhân thế. Lại có mấy người chân chính có thể làm được đến tâm đã thanh minh, lại không hắn niệm. Liền xem như vô địch đế quân, đó cũng là làm không được sự tình. Lý Thất Dạ cười cười, lúc này trong tay hắn pháp tắc hay là pháp tắc, chỉ bất quá, Tiễn Vân Vân thoạt nhìn là quyền hành thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong tay pháp tắc như là linh xà một dạng bơi đi ra, chậm rãi quấn ở trong bảo dương. Ở thời điểm này, nghe được, ông... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang lên, dung nhập tại trong bảo dương phong ấn tại giờ khắc này hiện lên, phong ấn này cổ lão không gì sánh được, bàng bạc vô tận, nếu là gặp qua thiên thư người, hoặc là tu luyện qua thiên thư người, vậy nhất định có thể minh bạch, bảo dương này phong ấn, lộ chảy ra thiên thư đồng dạng lực lượng. Chuẩn xác hơn nói, phong ấn này chính là nguồn gốc từ với thiên sách, chính là thiên thư ảo diệu biến thành một loại phong ấn. Lúc này, Lý Thất Dạ pháp tắc trôi vào trong phong ấn, 10 phần linh vận, cũng là 10 phần phù hợp. Tại đạo pháp tắc này trôi vào trong phong ấn thời điểm, giống như là một chiếc chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, cũng rất giống là linh xà khóa vào trong động đồng dạng. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp phong ấn chìm nổi lấy từng sợi quang mang, mỗi một sợi quang mang nở rộ thời điểm, bất kỳ người nào xem xét, đều xuất hiện một loại khác biệt dị tượng. Mỗi người nhìn thấy dị tượng cũng không giống nhau. Tiễn Vân Vân ở thời điểm này nhìn thấy dị tượng, chính là một mảnh bao la hùng vĩ không gì sánh được sơn hà. Nhìn kỹ, mảnh này bao la hùng vĩ không gì sánh được sơn hà, chính là bọn hắn Tam Nguyên Đạo nha. Mà trên thực tế, nó y nguyên vẫn là một cái phong ấn. Tất cả dị tượng, đều chỉ bất quá là phong ấn ảo diệu thôi. Nhưng là, mỗi người nhìn cái này ảo diệu thời điểm, nhưng lại có không giống với cảnh tượng. 10 phần thần kỳ. Nghe được, rắc, một tiếng vang lên, phong ấn mở ra. Tiễn Vân Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi sững sờ một chút. Lý Thất Dạ mở ra phong ấn này, lại là như thế đơn giản, mà bọn hắn tam nguyên đạo, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra đạo phong ấn này, không biết có bao nhiêu tiên tổ suy nghĩ qua, thậm chí là dốc hết sức bình sinh, cũng không thể mở ra phong ấn này. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Giả lại dễ như trở bàn tay mở ra phong ấn này, cái này để người ta nhìn, cảm thấy thật bất khả tư nghị. Dù sao, năm đó Thần Vĩnh Đế Quân, không biết diễn hóa bao nhiêu pháp tắc, không biết thôi diễn bao nhiêu đại đạo, đều mở không ra phong ấn này, nhưng là, Lý Thất Giả lại dễ như trở bàn tay như vậy mở ra phong ấn này. Là cái gì đâu, ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận cũng đều không khỏi nhô đầu ra, vươn cổ ngóng trông, nàng cũng đều muốn nhìn một chút bảo dương này bên trong là cái gì. Dù sao, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, kiện này truyền thế chi bảo vẫn luôn tại bọn hắn tam nguyên đạo bên trong lưu truyền, nhưng là cho tới nay không có người mở ra, tất cả mọi người chưa từng gặp qua bảo dương này bên trong truyền thế chi bảo. Hôm nay, nàng là may mắn tại trăm ngàn vạn năm đằng sau, cái thứ nhất nhìn thấy kiện này truyền thế chi bảo tam nguyên đạo đệ tử, điều này cũng làm cho Tiễn Vân Vận không khỏi có chút khẩn trương. Tại thời khắc này, Lý Thất Giả mở ra bảo dương, làm bảo dương vừa mở ra thời điểm, chỉ gặp trong bảo dương phun ra nuốt vào lấy quang mang, là hào quang màu đen, hết sức kỳ quái quang mang. Khi xem xét rõ ràng trong bảo dương đồ vật thời điểm, Tiễn Vân Vận cả người đều ngây dại. Khi nhìn đến kiện này truyền thế chi bảo thời điểm, trong nội tâm nàng đã là quay đi quay lại trăm ngàn lần, đều đã là ảo tưởng lấy cái này sẽ là thế nào truyền thế chi bảo. Vô địch đồ vật, triển miên cổ tiên truyền, hoặc là trong truyền thuyết thiên thư, vân vân, mỗi loại khả năng, Tiễn Vân Vận đều tưởng tượng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới, bảo dương này bên trong bảo vật. Cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Một cái đầu lâu, cái này, đây chính là truyền thế chi bảo. Trong lúc nhất thời, Tiễn Vân Vận nhìn xem trong bảo dương truyền thế chi bảo, nàng trong lúc nhất thời đều ngây dại. Một cái đầu lâu, một viên chỉ còn lại có xương cốt đầu lâu. Cái này đầu lâu tựa hồ nhận lấy vô tận cảm nhiễm một dạng, toàn bộ xương sọ toàn thân đen như mực. Nó đều nhanh cùng dạng này một cái vô tận hòa thành một thể. Nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là không phát hiện được vô tận bên trong cái đầu lâu này. Nhìn xem viên này đen như mực đầu lâu, để cho người ta có một loại ảo giác. Cái này không biết là hắc ám không gì sánh được vô tận lây nhiễm cái đầu lâu này, để nó toàn thân mực như mực. Hay là bởi vì có viên này đầu lâu tại, cho nên mới có vô tận, hoặc là... Đây cũng không phải là cái này vô tận thôn phệ bắt lấy hết thảy quang mang, mà là cái này cái đầu lâu này bắt lấy quang mang. Ai là nhân, ai là quả, trong lúc nhất thời làm cho không người nào có thể phân biệt, làm cho không người nào có thể đi ra kết luận. Cái đầu lâu này rất quái dị, chí ít lấy xương sọ hình dạng tôi nói, đây tuyệt đối không phải một cái xương sọ người. Đầu lâu này xương hình dạng quái dị đến làm cho không người nào có thể hình dung, tóm lại. Nó là đặc biệt khó chịu, không thích hợp bất luận người nào cảm quan. Chính là bởi vì dạng này một cái đầu lâu 10 phần quái dị, để cho người ta nhìn thấy dạng này đầu lâu, để cho người ta đặc biệt không thoải mái, để cho người ta trong nội tâm có một loại rung động, giống như cái đầu lâu này có thể chạm đến một người trong lòng chỗ sâu nhất hắc ám một dạng. Cũng chính bởi vì cái đầu lâu này có quái dị như vậy, loại này tuyệt luân vô bì cảm giác quái dị. Lại khiến người ta cảm giác mình tại nhân quả bên trong, tại luân hồi bên ngoài, 10 phần quỷ dị. Tiễn Vân Vận nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn tam nguyên đạo truyền thế chi bảo, lại là một cái đầu lâu, một viên quỷ dị không gì sánh được đầu lâu, nàng cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đầu lâu. Nếu như nói, tam nguyên đạo các đệ tử cùng lão tổ đều biết Tiễn Vân Vận mở ra bảo dương, hơn nữa còn nói trong bảo dương truyền thế chi bảo là một cái đầu lâu. Như vậy, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng Tiễn Vân Vận mà nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng, đó là Tiễn Vân Vận muốn nuốt một mình truyền thế chi bảo chỗ nói bừa đi ra chuyện ma quỷ thôi. Nhưng là, cái này hoàn toàn chính xác thật là một cái đầu lâu, viên này đầu lâu chính là bọn hắn tam nguyên đạo truyền thế chi bảo. Giờ khắc này, Tiễn Vân Vận đều choáng váng, bọn hắn tam nguyên đạo sở cầu truyền thế chi bảo. Một đời lại một đời tiên hiền suy nghĩ lấy được truyền thế chi bảo, lại là một cái đầu lâu. Kết quả như vậy, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến đi. Liền xem như Thần Vĩnh Đế Quân loại tồn tại này, chỉ sợ cũng giống vậy, không tưởng tượng nổi bảo dương này bên trong chứa lấy chính là một cái đầu lâu. Ông, ở thời điểm này, Lý Thất Giả trong mi tâm dâng trào ra huyết quang, lập tức huyết quang đại thịnh, trong chớp mắt này, có đồ vật gì muốn từ Lý Thất Giả trong mi tâm lao ra một dạng, giống như là muốn xé ra Lý Thất Giả mi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đang muốn từ Lý Thất Giả trong mi tâm lao ra, chính là bát thất đạo quân lưu lại giọt máu tươi kia. Mà nhận lấy giọt máu tươi này ảnh hưởng, trong bảo dương đầu lâu cũng lập tức sáng lên, chỉ bất quá chỗ phun ra nuốt vào chính là hắc quang mà thôi. Đầu lâu kia hốc mắt tựa như là lập tức phát sáng lên, tựa như là phun ra từng sợi tinh quang, có thể dung luyện thế gian một dạng. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy đầu lâu này lại là bắt đầu chuyển động, hốc mắt cũng muốn phun ra hắc quang thời điểm, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi giật mình kêu lên, không khỏi hét to một tiếng. Lý Thất Giả không để ý đến, hừ lạnh một tiếng, quát. Tĩnh, vừa dứt lời xong, ngón tay một chút, đại đạo xâm la, chấn áp chân tiên, cho dù là cái này tiện tay một chút, cũng đã là vô địch, có thể trong nháy mắt chấn áp toàn bộ Hạ Tam Châu. Cái gì đế quân, cái gì long quân, cũng đỡ không nổi Lý Thất Giả dạng này một chút, đều sẽ trong nháy mắt bị chấn áp tại nơi đó. Cho nên, Lý Thất Giả một chỉ chấn áp mà xuống, bất luận là giọt máu tươi kia, hay là viên này đầu lâu, đều lập tức yên tĩnh trở lại, không còn dám lỗ mãng. Nhìn thấy Lý Thất Giả xuất thủ liền chấn áp lại viên này đầu lâu, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, tại vừa rồi thời điểm, hắn thật sự chính là bị dọa. Chỉ bất quá, nhìn xem viên này đầu lâu, Tiễn Vân Vận nhìn không rõ, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.